Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, phần 613. Chương 613 chương hồi 613 hỏa thần liên tiếp giáng xuống lưỡng đạo thần dụ, đạo thứ nhất. Tư tế lưu diễm giả tá thần dụ, tội không thể tha, đạo thứ hai. Thiên ma tức ra, chúng sinh đồng tâm mới có thể vượt qua nguy nan, lưỡng đạo thần dụ đều nói được rõ ràng. Hỏa thần hồn thanh trực tiếp truyền vào ở đây mọi người đầu. Chấn đến mọi người đầu não phát vựng, hỏa thành người sợ hãi. Hỏa thần cực nhỏ có như vậy rõ ràng biểu đạt ý chí thời điểm. Cơ bản là bọn họ tiến hành hiến tế. Khẩn cầu hắn làm cái gì? Hắn mới miễn cưỡng cấp một chút đáp lại. Cụ thể còn muốn xem hắn lão nhân ra tâm tình, phàm là đông đại lục sở hữu sinh linh đều biết một. Chút thương thức, đó chính là, thần có thể sùng kính sợ hãi. Lại không thể yêu cầu, nói cách khác. Thần cũng không có nghĩa vụ phù hộ ngươi. Bảo hộ ngươi cũng thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tương phản này đó thần càng cần nữa trấn an cùng hiến tế. Chọc hắn không cao hứng. Toàn bộ lạc toàn bộ xong đời đều là bình thường. Hỏa thành thành chủ nguyên bản có bao nhiêu coi. Trọng cùng ỷ lại đại tư tế lưu diễm. Lúc này liền có bao nhiêu hận đối phương. Đừng tưởng rằng hắn không biết cái kia giết chết thành chủ giữ lại tư tế cách nói nơi phát ra căn. Bản chính là đến từ lưu diễm chỉ thị. Cái kia thị thần bất quá cho mượn một chương miệng mà thôi, huống chi tất cả mọi người nhận định. Phía trước thần dụ vẫn là lưu diễm riêng hiến tế được đến kết quả. Đến nỗi lưu diễm vì cái gì yếu hại thành chủ. Rất nhiều người đều suy đoán này cùng lưu diễm thần huyết năng lực một lần nữa khôi phục sau lại. Không bằng trước kia, thành chủ cũng không hề như trước kia như vậy coi trọng hắn. Còn kém khiển hắn đi không thích cửu nguyên chờ sự tình có quan hệ. Lưu Diễm sợ hãi mất đi đại tư tế cái này tôn sùng địa vị. Vì thế đơn giản quyết định diệt trừ thành chủ. Một lần nữa bồi dưỡng một người càng nghe lời đi lên, thành chủ một mạch may mắn. Nếu không phải Lưu Diễm lực lượng không bằng từ trước, tam đại tư tế cũng không phải như vậy đồng lòng. Hôm nay chết liền sẽ là thành chủ mà không phải Lưu Diễm, thành chủ ánh mắt ở thần điện mọi người. Trên người xẹt qua. Ở dư lại hai gã tư tế trên người dừng lại thời gian dài nhất. Hắn ám trầm ma tưởng. Thần điện cùng tư tế nhóm quyền lực quá lớn. Hắn làm nhất cổ xưa cao quý nhất huyết mạch lại muốn đã chịu thần điện đủ loại cản tay. Hắn đã sớm không thể nhịn được nữa. Trước kia hắn sợ hãi hỏa thần. Chỉ biết mượn sức. Nhưng hiện tại xem hỏa thần cũng không phải một mặt sủng ái những cái đó tư tế. Có lẽ hỏa thành quyền lực giá cấu là thời điểm làm ra thay đổi, lưu diễm chết thời điểm đôi mắt mở. Cực đại, chân chính chết không nhắm mắt, âm mưu. Hết thảy đều là cửu nguyên người âm mưu, hắn tưởng hô lên tới. Chính là hắn miệng cùng dính ở giống nhau. Rốt cuộc vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, cái kia ở hắn bên người mỉm cười. Nhìn hắn chết tuổi trẻ vu giả, đang nói ra chân tướng sau. Đối hắn dựng lên một ngón tay. Lúc sau hắn liền một chữ đều cũng không nói ra được. Cái kia thần tượng là giả. Thần dụ cũng là giả. Cửu nguyên người. Xúc phạm thần linh giả. Lưu diễm vươn ra ngón tay. Hoài cái này vĩnh viễn đều nói không nên lời thật lớn bí mật. Thân thể chậm rãi trở nên cứng đờ. Hỏa thành thành chủ cười lạnh. Hắn cho rằng lưu diễm cuối cùng ngón tay chính là hắn, dư lại hai vị tư tế lẫn nhau xem một cái. Trong mắt cũng không nhiều ít vui sướng. Càng nhiều còn lại là thỏ tử hồ bi đau thương. Kia thị thần lời nói là đến từ lưu diễm chỉ thị một chuyện. Bọn họ cũng đều biết. Nhưng suy xét đến thần dụ nội dung. So với chính mình chết. Đương nhiên còn không bằng đổi cái thành chủ. Nhưng thẳng đến nháo ra như vậy một hồi sau. Bọn họ mới phát hiện thành chủ một mạch thế lực thế nhưng đã có thể cùng thần điện chống lại. Thế cho nên bọn họ mệnh lệnh thế nhưng mất đi hiệu lực. Còn bị thành chủ dẫn người nháo tới rồi nhất thần thánh hiến tế nơi tới, sự tình không thể còn như. Vậy đi xuống, lưu diễm chết chính là đối thần điện tốt nhất cảnh cáo. Thần điện hẳn là chí cao vô thượng, là áp đảo mọi người phía trên. Hôm nay thành chủ có thể hẳn phải chết lưu diễm. Kia ngày mai hắn là có thể thay thế được thần điện. Làm thần điện cuối cùng chỉ có thể trở thành hắn miệng lưỡi. hai vị tư tế lẫn nhau đều nhìn ra đối phương ý tưởng. Cũng có kết minh chi tâm. Bọn họ chung một người nguyên bản là thành chủ trực hệ. Cũng là tên này thành chủ thượng vị nhất hữu lực người ủng hộ. Chính là đương nâng đỡ đối tượng trở nên có thể uy hiếp đến chính mình sau. Thân thích lại tính cái gì? Chính là thân nhi tử. Bọn họ cũng có thể từ bỏ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đem hỏa thành trận này quyền lực chi tranh từ đầu quan khán đến đuôi. Nghiêm Mặc còn có điểm kỳ quái vì cái gì Hỏa Nghĩ Vương không nói cho hỏa thành người kia thần dụ. Rất có thể là giả. Lại không biết Hỏa Nghĩ Vương chính mình cũng không xác định. Rốt cuộc hắn không phải chân chính hỏa thần. Chỉ là người thủ hộ mà thôi. Xem xong trận này nhân một cái vui đùa dựng lên trò khôi hài. Nghiêm Mặc thần thanh khí sảng. Nguyên Chiến tắc tựa hồ suy nghĩ rất nhiều. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến. Hiện giờ hỏa thành thành chủ cùng thần điện quyền lực chi tranh. Chính là tương lai cửu nguyên tai họa ngầm chi nhất. Chờ người ta thoái vị. Đời sau. Hạ hạ đại. Càng về sau. Thủ lĩnh cùng tư tế chi gian vấn đề liền sẽ càng nhiều. Đây cũng là ta vì cái gì không cho thần điện người tiến vào cửu nguyên quyền lực giá cấu. Mà là làm cho bọn họ đi học nguyên nhân, ta nguyện ý làm ngươi quyền lực ở ta phía trên. Nguyên Chiến nhàn nhạt nói, Nghiêm Mặc cười khẽ. Ta biết ngươi nguyện ý. Nhưng về sau thủ lĩnh sẽ nguyện ý sao? Thần điện muốn trường tồn. Cửu nguyên văn hóa muốn giữ lại đến thiên thu vạn đại. Thần điện cần thiết cùng quyền lực tách ra. Chỉ làm như một cái tri thức truyền thừa cùng tinh thần tượng trưng cơ cấu. Thần điện có thể cố định giữ lại trọng tài đoàn cùng trưởng lão hội ghế. Nhưng tuyệt đối không thể tiến vào thực chức. Nguyên Chiến nhíu mày. Bọn họ không có quyền lực. Muốn như thế nào bảo tồn chính mình. Thần điện phụ trách truyền thừa. Chỉ cần bộ lạc bất diệt. Bọn họ là có thể tồn tục đi xuống. Không cần xem thường sư giả lực lượng. Chỉ cần không phải quá vô nhân tính học sinh, giống nhau rất ít sẽ đối giáo thụ quá chính mình sư bối hạ độc thủ. Mà thần điện chỉ cần có thực lực, lại có ai có thể khi dễ được nàng. Thần điện hiện tại thành viên cơ bản đến từ các đến cậy nhờ bộ tộc tư tế. Vu giả cùng trưởng lão chờ, về sau cũng đồng dạng như thế. Nghiêm Mặc đối thần điện về sau phát triển sớm đã có tính toán trước. Vừa lúc sấn cơ hội này cùng Nguyên Chiến nói hắn thiết tưởng, thần điện vũ lực cũng không thể quá. Nhiều, tư tế cùng thị thần có thể có bảo hộ chiến sĩ. Nhưng cần thiết quy định nhân số, thần điện hộ vệ đồng dạng, về sau về hưu, chính là thượng tuổi chiến sĩ đám người. Nếu công lao đủ cao, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể làm hắn ở lão sau đi vào thần điện hưởng thụ cung phụng. Đồng thời phụ trách dạy học. Sau này chúng ta cửu nguyên thần điện không phát triển vì giáo phái. Không từ nhỏ đào tạo ấu tiểu hài đồng. Chỉ tiếp thu người trưởng thành. Thần điện không ở các thành thị thiết trí phân điện. Chỉ biết phái ra lão sư cùng y giả chờ đi hướng các nơi trường học dạy học cùng hỗ trợ. Nói ngắn lại, cửu nguyên thần điện chính là tinh thần cùng vinh dự tượng trưng. Là tri thức truyền thừa tích lũy cùng nghiên cứu nơi. Nàng địa vị đem vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nàng tinh thần đem có mặt khắp nơi. Nhưng thần điện bất luận cái gì một người đều sẽ không có thực chất thượng quyền lực. Hỏa Nghĩ Vương cũng nghe tới rồi hai người đối thoại. Đột nhiên nói xen vào nói. Không tồi, cái này ý tưởng hảo. Ta vẫn luôn cảm thấy hỏa thành nơi nào quái quái. Nghe xong người nói mới hiểu được quái ở nơi nào. Thần điện quyền lực quá lớn. Trước kia một ít tư tế đều một lòng vì bộ lạc. Nhưng hiện tại tư tế cùng thần điện một ít người lại đều có chính mình tư tâm. Mà hỏa thành huyết mạch cũng dần dần không hề đem thần điện làm như chính mình có thể ỷ lại đồng bạn. Mà là một bên lợi dụng này. Một bên lại kiêng kỵ cùng thống hận đối phương. Có lẽ cái kia thần dụ thật là hỏa thần sở hàng. Chính là vì làm cho bọn họ có thể thanh tỉnh một chút đi, Nguyên Chiến bĩu môi. Người liền tính đem Mặc đối thần điện tư tưởng nói cho hỏa thành người. Bọn họ cũng làm không đến. Không, không phải làm không được, mà là không muốn làm. Trừ bỏ Mặc, ta liền chưa thấy qua cái nào tư tế được đến quyền lực sau sẽ bỏ được từ bỏ, Nguyên Chiến lại ngược. Lại đối Nghiêm Mặc nói, hiện tại cửu nguyên thần điện còn không thể như vậy làm. Người đối cửu nguyên quá trọng yếu, Hơn nữa ngươi muốn thần điện phát triển vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Trước hết cần có tuyệt đối quyền lực mới được. Bất quá trừ bỏ ngươi. Mặt khác thần điện thành viên có thể giống ngươi nói như vậy an bài, ta minh bạch. Nghiêm mặc, trải qua đến càng nhiều. Nhận thức càng nhiều. Hắn nguyên lai không đương quá lão đại. Rất nhiều chuyện đều là chắc hẳn phải vậy. Bao gồm cửu nguyên chế độ sở hữu độ đều là thành lập ở tốt đẹp tưởng tượng thượng. Nếu không phải có nguyên chiến lực định hắn. Hắn đề rất nhiều chuyện chính là một cái chê cười, lão đại vị trí ngồi lâu rồi. Lại thực tế tiếp xúc đến cửu nguyên các mặt sinh ra các loại vấn đề. Hiện giờ hắn cũng không hề đi cưỡng cầu. Đi hy vọng xa vời đời thứ nhất liền thi hành dân chủ chế. Này đại khái chính là dân chủ chế nhất khôi hài địa phương. Người muốn thực hiện mộng tưởng, ngược lại đến trước đạt được tuyệt đối quyền lực. Nếu không như vậy, người ý chí liền vô pháp truyền đạt. Cũng chính là người đến trước làm độc tài. Đem quyền lực tập trung, mới có thể làm dân chủ chế thực hiện. Tóm lại chẳng sợ suy nghĩ của ngươi lại hảo. Không có quyền lực cùng thực lực chống đỡ. Cũng chỉ là không tưởng mà thôi, đã từng. Nghiêm mặc nghĩ tới hắn cùng nguyên chiến làm 10 đến 20 tuổi già đại liền thoái vị. Nhưng hiện tại hắn tưởng bọn họ đại khái đến ngồi cái này vị trí rất dài thời gian rất lâu. Thẳng đến cửu nguyên có thể hoàn toàn đứng thẳng lên. Thẳng đến cửu nguyên quy tắc pháp luật khắc sâu đến mỗi người nội tâm. Thậm chí trở thành toàn bộ thế giới đạo đức tiêu chuẩn. Thẳng đến cửu nguyên có thể nói một không nhị. Cường ngạnh đến không có ai có thể dễ dàng lật đổ nông nỗi. Đương nhiên lúc này nghiêm mặc còn không. Biết, ở hắn cùng nguyên chiến thoái vị sau. Tiếp nhận cửu nguyên nguyên đế thực mau liền xưng đế. Lúc sau cửu nguyên liền vẫn luôn là đế vương chế. Hắn cùng nguyên chiến càng bị tôn xưng vì đời thứ nhất nguyên thủy đế tôn cùng đời thứ nhất tối cao. Đại tư tế, lúc sau có lẽ cửu nguyên chế độ ở thành lập chi sơ liền tràn ngập nhân tính hóa lại phi. Thường hợp lý duyên cớ, nghiêm mặc càng là dẫn vào cống hiến điểm cùng người tình nguyện này hai khái niệm. Thả cửu nguyên các hạng chế độ pháp quy vẫn luôn đang không ngừng hoàn thiện. Tốt tần hoàn hạ, cửu nguyên đế quốc cũng không có giống mặt khác cổ xưa thế lực giống nhau không thể không trải qua. Nhiều lần biến cách, trọng tổ tư tư phong ba. Hơn nữa cửu nguyên thần điện vẫn luôn chặt chẽ bắt được cửu nguyên sở hữu con dân tâm. Làm cửu nguyên lực ngưng tụ cường đại đến một loại đáng sợ trình độ. Sở hữu cửu nguyên người đều lấy sinh vì cửu nguyên nhân vi vinh vì ngạo. Liền tính cửu nguyên về sau người thống trị có các loại không như ý địa phương. Nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Thế lực khác tưởng lật đổ cửu nguyên đều tìm không thấy nhiều ít đường hoàng lý do thời gian một. Lần nữa trở lại hiện tại. Nghiêm mặc xem xong hỏa thành náo nhiệt. Liền trở lại hỏa thành dưới nền đất trợ giúp phu hóa kia cái chết trứng. Trong lúc, hỏa nghĩ vương tuân thủ hứa hẹn, nói cho hắn như thế nào làm đã chịu trọng thương mất đi năng lực thần huyết chiến sĩ khôi phục thần. Huyết năng lực nghiêm mặc đối cái này kỳ thật cũng có một ít nghiên cứu. Được đến hỏa nghĩ vương chỉ điểm sau, chỉ làm hắn ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Thuận tiện đã biết chính mình nghiên cứu phương hướng không sai hết thảy đều ở chỗ năng lượng. Chỉ cần ngươi có thể thao túng năng lượng, ngươi là có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như làm trọng thương giả khỏi. Hẳn, thậm chí làm người chết sống lại, chẳng qua trừ bỏ sử dụng điều kiện hà khắc phản hồn đan. Liền tính lợi dụng sinh mệnh năng lượng căn nguyên sống lại người chết cũng không hề là qua đi. Người kia... Thậm chí liền bề ngoài cùng giới tính đều có thể hoàn toàn thay đổi, ta kiến hậu đâu. Hỏa nghĩ vương trừng mắt vừa mới từ sống lại kiến trứng bò ra tiểu kiến lửa phát cuồng, nghiêm mặc. Không nói gì mà chỉ gạo đại tiểu kiến lửa, này căn bản là không phải mẫu kiến. Vì cái gì ta kiến hậu sẽ biến thành một con hùng. Hắn có thể cảm giác ra tới hơi thở vẫn là nguyên lai cái kia kiến hậu. Chính là vì cái gì nàng biến thành hắn. Ngoặc kép, đại khái là bởi vì nàng trước khi chết nghĩ đến nhiều nhất chính là không nghĩ lại làm một con. Không ngừng sinh dục kiến hậu đi, hỏa nghĩ vương nằm sấp xuống. Cái này đã kích đối hắn quá lớn. Tiểu kiến lửa trước chạm chạm nghiêm mặc, biểu đạt chính mình thân mật chi tình. Dạo qua một vòng, nhìn khổ sở hỏa nghĩ vương. Bò qua đi, thực gian khổ mà bước lên Hỏa Nghĩ Vương đầu, dùng chính mình ấu tiểu dâu, cọ cọ Hỏa Nghĩ Vương đại dâu, Hỏa Nghĩ Vương dâu giật mình. Hết chương.